Chương 331, gặp mặt lãnh đạo tối cao tầng. Diệp gia cảnh vệ đội xe hơi bay vô cùng tân tiến. Vô luận là ẩn thân, phòng hộ, dò xét, công kích, đều có không tầm thường chiến lược. Vì vậy tuy là bọn họ vẫn xa xa theo ở phía sau. Nhưng bên trong xe hơi sắp tở lại, vẫn là phong tỏa lại Diệp Thần cùng Diệp Thanh Sương chỗ vị trí. Chính vì vậy, Diệp Thần vừa rồi cả quá trình chiến đấu, bốn gã Diệp gia cảnh vệ đội nhân viên, tất cả đều xem ở trong mắt. Từ bên trong xe hơi nhảy ra, đến ở 3.000m trên cao, liên tiếp đánh bể đối phương 5 chiếc xe hơi bay, như đại điểu vậy bay lượn, đơn giản ở giữa trời cao nhảy, thuận tay bóp vỡ địch nhân đầu lâu toàn bộ chiến đấu trường mặt, như khoa huyễn hoặc là mảnh võ hiệp một dạng, hoàn toàn trái với vật lý quy tắc. Rồi lại như nước chảy mây trôi lưu loát như thường, mau khiến người ta không phản ứng kịp. Đặc biệt chứng kiến Diệp Thần bị quân địch súng lục bắn trúng lúc, bốn gã cảnh vệ viên con ở đến không kịp ở kinh hô, cũng chỉ thấy viên đạn ở Diệp Thần trên mặt văng lên hoa lửa, sau đó trực tiếp bắn ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy đấu súng, coi như là thép tấm, cũng sẽ bị viên đạn đánh ra một cái hố nhỏ. Có thể Diệp Thần lại đánh rắm không có, trên mặt anh tuấn trơn bóng như lúc ban đầu. Từng cảnh tượng ấy, đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ngươi không sao chứ? Cảnh vệ viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giọng nói bất chi bất giác mang theo vẻ kính sợ. Diệp Thần nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có việc sao? Ngạch bên trong đan điền hùng hậu linh năng theo kinh mạch phun trào mà ra. Diệp Thần lần nữa lăng không phi hành, nhảy vào Diệp Thanh Sương chỗ xe hơi bay bên trong, đối với đã thấy choáng đường tỷ nói, tỷ, rớt xuống a, đổi chiếc xe. Á lạp Diệp Thanh Sương ngơ ngác ứng tiếng. Nhìn bình tĩnh như lúc ban đầu tiểu đệ, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đối với hắn, không có chút nào hiểu rõ. Xe hơi bay đáp xuống Giang Bắc ngoại ô thành phố một tòa bí ẩn trong căn cứ quân sự. Sớm có quân đội nhân viên, cùng với vài quốc an nhân viên, chờ ở chỗ này. Diệp gia cảnh vệ viên phụ trách cùng bọn họ giao tiếp, bao quát bắt được cuối cùng chiếc kia địch quân xe hơi bay, cùng với hai cỗ thi thể không đầu. Diệp Thần cùng Diệp Thanh Sương hai người, thì đổi ngồi một chiếc quân dụng xe hơi bay, ở hai gã khác cảnh vệ viên cùng một gã quốc an nhân viên cùng đi, hướng Yến Sơn thành phố bay đi. Nếu như nói Yến Sơn thành phố là nước trung tâm, như vậy Trung Nam Hải khối này nho nhỏ khu vực, chính là toàn bộ Yến Sơn trung tâm thành phố. Nơi đây chẳng những là quốc gia tầng chốt cấp lãnh đạo chỗ khu vực làm việc, đồng thời cũng là bọn họ nghỉ ngơi, khu cư ngụ. Hôm nay là Diệp Trường Phong 80 đại thọ. Quốc gia đặc phê cho hắn nghi một Nga y kỳ. Lúc đầu, lấy Diệp Trường Phong tính cách, chuyện này kỳ hắn là không gặp qua. Nhất là ở bây giờ thời khắc mấu chốt này. Bất quá, bởi vì mấy năm không thấy tôn tử Diệp Thần, gần qua đây cho hắn chúc thọ, Diệp Trường Phong mơ y tuyển trạch đợi ở trong nhà văn phòng. Giống như hắn loại cấp bậc này lãnh đạo, tất cả tiết khánh đô là từ giản. Không có khả năng giống như phổ thông phú thương, bách tính như vậy phô trường, bằng không lấy thân phận của hắn, toàn quốc đều muốn doanh động. Hai tầng lão gạch xanh bên trong phòng, Diệp gia ba y thanh dòng chính quan hệ huyết thống, đang ở chủ phòng bận việc. Hoặc là quét tước đình viện, hoặc là ở giàn nho dưới đàm luận tình hình chính trị đương thời. Diệp Trường Phong thì ngồi ở thư phòng, mang một bộ kiếng lão, chuyên tâm văn phòng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong viện chơi đùa bọn nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Tiếp lấy lại nghĩ tới bao năm không thấy Diệp Thần, cùng với đàn mẫu qua đời Diệp Thần ba hắn, Diệp Trường Phong thở dài một tiếng, xoa xoa chua xót đục ngầu ánh mắt, lên tinh thần, tiếp tục phê duyệt một phần văn kiện. Đột nhiên, một gã cảnh vệ viên từ bên ngoài vội vã đi đến. Thổ nãi nãi bắt chuyện hắn ở lại chút ăn, cảnh vệ viên cười ứng tiếng. Sau đó đi vào Diệp Trường Phong thư phòng cũng không lâu lắm, bên trong thư phòng đống nhiên truyền đến chén trà rơi bể tiếng vang. Bọn họ thật to gan Diệp Trường Phong tiếng hét lớn, đống nhiên truyền đến. Lần đầu tiên nghe thấy Diệp Trường Phong phát lớn như vậy tính khí, toàn bộ tiểu viện đều yên tĩnh lại. Diệp gia trưởng tử Diệp Chính Quốc liền vội vàng đứng lên hỏi, ba, làm sao vậy? Đi hệ tờ mãi mãi cũng vội vàng bất điệt đi tới, lao nhân, ngày hôm nay nhưng là ngươi 80 đại thọ, làm sao lại phát lớn như vậy tính khí? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trường Phong ở cảnh vệ viên đổi đỡ xuống, tức giận cả người run, chỉ vào đi hệ tờ quốc lộ, đi cho ta mời Lục lão qua đây. Diệp Chính Quốc cả kinh. Diệp Trường Phong chỗ Lục lão, chính là 6 mặt khác vi 7 quốc tầng cao nhất lãnh đạo, cùng Diệp Trường Phong cùng nhau, 7 người này, hợp thành 7 quốc lãnh đạo tối cao tầng. Diệp Chính Quốc không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, lại muốn kinh động cái này 6 vị quý nhân. Hắn không dám thờ ơ, vội vã ra khỏi cửa. Nhưng không nghĩ, 6 vị tinh thần cụ thước, khí độ bất phàm lão giả, lại chạy tới ngoài cửa. Lão Diệp thật xa liền nghe được ngươi quảng ly chết thanh âm, cái này cũng không giống như là tức như Trường Phong chất như ngọc ngươi. Ai nhìn thấy 6 vị quý nhân tề tụ Diệp gia, Diệp gia những người khác lập tức tránh lui qua một bên. Lưu lại tiểu viện, cho Diệp Trường Phong 7 người. Diệp Trường Phong trên mặt tức giận long thịnh, trợn mắt nói, địch nhân đều đánh tới cửa nhà, các ngươi vài cái lao ra hỏa còn có tâm tình ở chỗ này pha cho ta. Mọi người cười khổ, nói, chúng ta nghe nói ngươi bảo bối tôn tử Diệp thần chuyện, vạn hạnh hai người bọn họ đều không sao. Chuyện này quốc an chỗ đang ở xử lý, ngươi trước xin bất giận. Tính toán thời gian, Diệp thần cũng sắp đến, ngươi cháu trai này thật không đơn giản, ta cảm thấy, lúc này đây, hắn nhất định sẽ mang cho chúng ta cực kỳ kinh người tin tức nửa giờ sau. Diệp thần cùng Diệp Thanh Sương hai người, ở cảnh vệ viên dưới sự hướng dẫn, tới nơi này gian xa lạ lại quen thuộc tiểu viện. Còn chưa kịp cho cảm thán, bảy vi ánh mắt của lão giả, liền đồng loạt nhìn sang. Không hổ là bảy quốc nhất quý không thể nói bảy vị lão giả, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài khí thế, dĩ nhiên khiến Diệp thần vị này linh năng biến hóa dịch cường giả, đều cảm nhận được áp lực. Diệp Trường Phong run rẩy đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp thần, viên mắt dần dần đỏ lên, vô vô cánh tay hắn, thở dài nói, hai tử. Ngươi chịu khổ. Diệp thần nhìn đã dần dần già rồi ra ra, trong lòng đồng dạng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Kiếp trước và kiếp na y một màn, trong đầu như đèn kéo quân hiện lên. Thiên ngôn và ngữ, hội tụ thành một tiếng ra ra Diệp Trường Phong hàm chứa lệ, vội vã ứng tiếng. Ngay sau đó, đem Diệp thần một trong giới thiệu cho còn lại lục lão. Rốt cuộc là người của hai thế giới, lại có vượt qua người ta một bậc tu vi làm cuối cùng. Diệp thần ở nơi này bảy vị bảy quốc lớn nhất quyền thế các quý nhân trước mặt. Vẫn bảo trì bình tĩnh như thường thần thái. Đưa tới bảy vị lão nhân không được khen ngợi. Bọn họ nhìn ra được, Diệp thần loại này bình tĩnh, cũng không phải là giả vờ, mà là vốn là như vậy. Dưới sự so sánh, Diệp Thanh Sương cái này ở thương trong biển quát tháo phong vân thiết nương tử, ở bảy vị các quý nhân trước mặt, lại trở nên như tiểu hạc nha một dạng, chỉ dám đứng ở ra ra Diệp Trường Phong phía sau, một câu lời cũng không dám nói lung tung. Cái này cùng nàng phía trước miệng nói lao ra hỏa triệu hảo triệu nhóm kiêu ngạo dáng dấp. Nhưng là khác hẳn nhau. Diệp Thanh Sương chứng kiến Diệp thần ở bảy vị trước mặt lão nhân thẳng thắn nói, bội phục trong lòng không ngớt. Mấy người giữ trọng tâm câu chuyện, rất nhanh chuyển tới lần này không tập đi lên. Kỳ thực lần này không tập nguyên nhân cùng hung thủ, chư vị lão nhân đều biết. Chỉ là duy nhất không hiểu, là Diệp thần lần này không tập bên trong triển lộ ra quỷ dị năng lực, làm cho mấy ông lão có chút khiếp sợ. Diệp thần biết, hiện tại đến nên chân chính cùng bảy quốc lãnh đạo tối cao tầng nhóm ngả bài thời điểm tống. Khoảng cách thần tích vong du xâm lấn thế giới hiện thật, còn có không đến 4 tháng, nhưng chân chính thời gian, rất có thể chỉ có không đến 2 tháng. Không nhường nữa quốc trước giờ kịp chuẩn bị, sẽ trễ. Diệp thần vươn ra một ngón tay, linh năng ngưng tụ trong đó, chu vi nhiệt độ đống nhiên tăng cao. Sau đó, hướng về phía cách đó không xa bàn đá, nhẹ nhàng rạch một cái. Hôm qua sát trung hậu bàn đá, lên tiếng trả lời chém thành hai nửa, ở giữa lề sách chân chuột trong như gương. Đợt, đệ 2 buôn càng.